ân a a ha. A a a, cô không được. Cô thật sự chịu không được. Lúc Cố Tiểu Ngữ sắp cao trào, cố gắng dùng hết sức. Dường như không chịu thua, cô cắn răng dùng sức co rút lại âm đạo chính mình. Lúc bị thao đến nỗi cao trào, cô cũng muốn làm đối phương mất khống chế một hồi. Quyết không thể làm hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, naaa, cô co rút lại, cũng không biết có hay không làm cho nam nhân mất khống chế, nhưng mà Cố Tiểu Ngữ lại bị chính kế hoạch của mình luân hãm. Kẹp chặt côn thịt, đồng thời hoa huyệt mị thịt của cô cũng bị côn thịt điên cuồng đẩy ra, tầng tầng mị thịt đem cái thứ thô to của hắn gắt gao bao vây, ngay cả hình dáng côn thịt nổi gân xanh cô đều có thể cảm thụ rõ ràng. Thật lớn, thật sự rất lớn. Cô thật sự không được. Nam nhân đã thao cô ít nhất nửa giờ, cô chịu đựng đến bây giờ còn không có cao trào, sức chịu đựng của Cố Tiểu Ngữ cũng đã tới cực hạn, a, một tiếng thét chói tai. Hoa huyệt điên cuồng co rút lại, băn khoăn một lúc, đột nhiên có một đạo tia chớp từ trong não hiện lên, làm cho trong đầu cô tức khắc trở nên trống rỗng. Tham âm nam nhân thấp xuyễn càng lúc càng lớn, lại hung hăng thọc vào rút ra mấy chục cái, hắn rốt cuộc nhịn không được dùng sức áp xuống, côn thịt chống trước cửa tử cung cổ, nhanh chóng tinh dịch cường thế nóng bỏng bắn ra, đâm vào tử cung co từng đợt mà co rút lại, a a, năng lực thật tốt. Lần thứ nhất cô cố gắng chịu được nhưng lại không ngờ lại ập đến cao trào lần hai, làm sao Cố Tiểu Ngữ có thể chịu đựng được. Ban đầu còn thanh tỉnh, thế nhưng ở cao trào lần thứ hai thì ngất đi rồi. Mộ Phong Diễn cởi bỏ dây thừng ở tay chân cô ra, cúi đầu nhìn xuống chỗ tiểu huyệt vẫn như cũ bị côn thịt hắn cắm, chỉ là nhìn vài giây, côn thịt nửa mềm liền lại ngạnh lên lần nữa. Nhưng mà, nha đầu này thế nhưng đã ngất xỉu. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên đẩy ra, phát ra một tiếng, ba, côn thịt cùng tiểu huyệt đã chia lìa, phát ra âm thanh đáng xấu hổ, tiểu huyệt Cố Tiểu Ngữ căn bản bị căng đến cực đại. Thế nhưng lúc côn thịt hắn rút ra một chút, lập tức khép kín, hắn bắn vào trong nhiều tinh dịch như thế mà lại không hề có một giọt nào chảy ra. Quả nhiên là trời sinh vưu, vật bất quá tiểu nha đầu này ngày mai tỉnh lại, có thể hay không còn dám ảo tưởng đêm nay người thao cô là hắn. A, việc này, tựa hồ càng ngày càng phức tạp, Cố Tiểu Ngữ phảng phất mơ màng một giấc mộng rất dài, trong mộng, chính mình được người ta giúp đỡ, hai chân rộng mở do nam nhân xa lạ hung hăng thao huyệt. Giật mình tỉnh lại, cô mở choàng mắt, đập vào mắt lại là một gương mặt rất xinh đẹp, có thể nói đẹp ngang ngửa Mộ Học Trường. Nhưng mà người nam nhân này, đối với cô mà nói thì hoàn toàn xa lạ, hắn tựa hồ đã ngủ rồi, lông mi ở dưới mi mắt rất dài, màu da trắng nõn, giống như em bé, lớn lên so với con gái còn đẹp hơn, anh là ai? Vì, à, Cố Tiểu Ngữ nói còn chưa nói xong, liền phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn. Trời, hạ thế cô, Cố Tiểu Ngữ đột nhiên trơn to đôi mắt. Ngồi dậy một chút, đau, hạ thể rất đau, hôm qua bị cưỡng gian nên rất đau. Hai chân bùn rùn, nhưng tiểu huyệt rõ ràng còn có đồ vật gì đó, nó đang nhẹ nhàng rung rung, đêm qua cô đã nếm thử qua cái thứ lợi hại này. Này rõ ràng là cái thứ dùng để khơi ra dục vọng, dâm dục. Cái thứ dâm dục đang bị nhét vào hạ thể cô, hiện tại còn nhẹ nhàng rung rung. Trên giường siêu cấp soái ca bị âm thanh rên rỉ của đánh thức, hơi hơi mở ra cặp mắt so với đá quý còn xinh đẹp hơn kia nhìn cô. Tỉnh anh, đêm qua người nam nhân cưỡng gian cô có phải là hắn không? Vì cái gì không phải Mộ Học Trường? Nhưng mà, nam nhân này lớn lên thật sự là quá đẹp, thoạt nhìn cũng quá ôn nhuận yêu nhã. Nam nhận yêu nhã như vậy mà đi cưỡng gian, nhưng hai chữ cưỡng gian này hoàn toàn không phù hợp với hắn. Thật sự là hắn sao? Tối hôm qua có người ấn chuông cửa, lúc ra cửa tôi thấy cô ngủ trước cửa nhà tôi, vì thế tôi mới ôm cô vào nhà, nam nhân ngồi dậy. Nhìn ánh mắt của cô không mang theo một tia tạp niệm, mà nói, xin lỗi, nhà tôi chỉ có một chiếc giường, nếu cô thấy kỳ thì tôi cũng không biết làm gì, Cố Tiểu Ngữ có chút phản ứng không kịp, chẳng lẽ tối hôm qua nam nhân kia cường gian chính mình, lúc sau, đem cô ném ở trước cửa nhà hắn. Nhưng hạ thể cô vẫn đang bị nhét cái thứ dâm dục kia, nó đang không ngừng rung rung, anh, n, cô lập tức cắn môi dưới, sợ âm thanh rên rỉ của chính mình làm đối phương nổi lên lòng nghi ngờ. Giờ khắc này trên người cô quần áo tươm tất một chút cũng không nhìn ra bộ dáng bị cưỡng gian. Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nam nhân nhìn chằm chằm mặt cô, hơi hơi nhăn lại mi, cô bị gì thế? Phát sốt sao, mặt sao hồng hồng vậy?